Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1478, đoạt tạo hóa. Thần Long Động Thiên tuy nói cùng Kim Tiên Động rất khó cùng luận, nhưng là cỡ này Động Thiên Phúc Địa, tuyệt đối có thể xưng tụng bất hủ cảnh mạnh nhất tu luyện đạo trường. Động phủ tọa lạc với hạt nhân chính giữa đạo trường khu vực, tỏa ra rừng rực nhiệt độ, giống như một cái thương long nằm uốn lượn ở đây thổ tức. Đây chính là Thần Long Động Thiên. Trúc Nguyên Lực mê tít mắt ánh mắt nhìn tòa này động thiên, chảy xuôi thiên nhiên áp lực, làm động thiên đóng chặt môn hộ mở ra, cuồn cuộn chân long thủy triều tuôn trào ra. Áp chế khu vực này đều lu mờ ảm đạm, giống như muốn tiến hành phá diệt. Không hổ là đỉnh tiêm đạo trường. Tô Viêm than thở, tiếp theo nhìn thấy trong động thiên đi ra một bóng người. Hừng hực trình độ đều muốn vượt qua Thần Long Động Thiên. Một vị nam tử mặc áo đen, trong con người ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Thân xác cực đoan mạnh mẽ. Dường như khí huyết hỏa lò đang tỏa ra, cất giữ tinh huyết quả nhiên là dồi dào tuyệt luân, phong phú vô thượng cảm giác ngột ngạt. Tô Viêm kinh dị, người này so với tiên tộc tiên hoành thâm cường thịnh hơn. Chỉ bằng vào cơ thể hắn, đủ để áp chế vòng đại cường giả. Tại hạ ngoại môn trưởng lão Trúc Nguyên Lực, Trúc Nguyên Lực thái độ cung kính, biết vâng lời, chắp tay nói. Cửu Dương thiếu gia, Tô Viêm trong lòng rùng mình, Trúc Cửu Dương ở Thiên Trúc nhất mạch địa vị cao thượng, chỉ đứng sau Trúc Dương Hoa, có người nói bọn họ bởi vì Thiên Trúc nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh hiệu, còn bạo phát quá đại chiến, đáng tiếc Trúc Cửu Dương bại mất, điều này cũng tác thành Trúc Dương Hoa thân phận bây giờ. Đương nhiên, cái này Trúc Cửu Dương có thể ghê gớm. Không chỉ là hư tiên, nghe đồn hắn vẫn là một loại cực đoan kinh người thể chất. Không kém vô thượng bảo thể mấy phần, này Trúc Cửu Dương cũng vẫn ở tại Thần Long Động Thiên. Hầu như thuộc về riêng mình hắn, có thể tưởng tượng được quần tộc đối với hắn coi trọng trình độ. Chưa kịp chờ Trúc Nguyên Lực nói chuyện, Trúc Cửu Dương ngữ khí lạnh như băng nói, người tốt nhất cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Vì sao quấy rối ta tĩnh tu? Hắn thân mặc màu đen trường y, hừng hực khí tức thoáng tiết ra ngoài, để Trúc Nguyên Lực như rơi trong lò lửa, thân thể đều căng thẳng, khó nhọc nói, ta phụng mệnh đến đây, để Hạ Côn Luân tiến vào Thần Long Động Thiên tu hành một tháng. Buồn cười, động phủ của ta, há có thể để một cái dã tiểu tử đi vào tu hành? Trúc Cửu Dương biểu hiện lạnh lẽo, xem đều không có xem Tô Viêm một mắt, căn bản không đem hắn làm người cùng thế hệ đến xem. Cả người khí thế cũng cường thịnh lên, sau lưng dựng lên một vòng tiếp một vòng đại nhật, ở đốt cháy vũ trụ tinh không. Chín mặt trời ngang trời, giống như thiên nhiên đại nhật, ông ứng kinh thế, thậm chí từng vòng đại nhật bên trên. Có mơ hồ thái cổ đại hung chiếm giữ, khiếp tâm hồn người, thể chất thật là đặc thù. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, cái này Trúc Cửu Dương quả nhiên chưa chắc, liền nói ở Trúc Cửu Dương sinh ra ngày, chín mặt trời ngang trời, hắn người mang đặc thù chiến thể, bị quần tộc mang nhiều kỳ vọng. Tuy rằng, tương lai Trúc Dương Hoa vượt trên Trúc Cửu Dương một đầu. Nhưng là hắn Trúc Cửu Dương là quần tộc thứ hai tuổi trẻ cường giả thân phận. Cũng không có bất luận cái gì một vị có thể lay động. Nói cách khác, nếu không có Trúc Dương Hoa, hắn Trúc Cửu Dương quả nhiên là quần tộc đệ nhất nhân. Theo loại này thể chất cường độ đến xem, thật không kém vô thượng bảo thể mấy phần. Nếu hắn Trúc Cửu Dương ở tu hành cái khác đỉnh phong chân kinh, tuyệt đối có thể cùng vô thượng bảo thể đi tranh đấu. Trúc Nguyên Lực không thể gánh vác được. Hắn vẻn vẹn chỉ là nửa bước chân tiên. Há có thể chống đỡ được Trúc Cửu Dương khí thế. một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, kinh hoàng nói, Cửu Dương thiếu gia bớt giận, ta chúc giao tiểu thư để cho ta tới, nói là ngươi trước đã đáp ứng nàng. Thiên Trúc nhất mạch, có chút đỉnh tiêm động thiên phúc địa, bị tộc này mạnh nhất thiên kiêu chiếm cứ, người ngoài muốn đi vào tu hành, đúng là không dễ, mặc dù là gia tộc trưởng lão, cũng sẽ không dễ dàng hạ quyết định để Tô Viêm đi thần long động thiên đào tạo sâu. Trúc Cửu Dương rốt cuộc không giống, tương lai nhưng là tộc này chấp trưởng quyền to cường già. Ô, Trúc Cửu Dương cả người khí tức cấp tốc tán loạn, hắn chắp hai tay sau lưng, thần uy lẫm lẫm, lạnh nhạt nói, hóa ra là Trúc Giao muội muội, ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng lại là Trúc Dương Hoa trong bóng tối dùng ngáng chân. Cái kia gọi Phong Vinh tiểu tử cũng nghĩ đến thần long động thiên tu luyện. Thật là buồn cười, lúc đó nếu không có ta lưu tình, trực tiếp đem đánh chết. Trúc Nguyên Lực cười khổ, ngươi cho lời ta nói thời gian sao? Trúc Giao cùng Trúc Cửu Dương quan hệ từ trước đến giờ không sai. Đặc biệt là Trúc Giao cũng dung hợp thiên trúc pháp tướng hạt giống. Điều này làm cho Trúc Cửu Dương càng coi trọng Trúc Giao. Năm đó hắn thua với Trúc Dương Hoa, biết rõ tương lai thiếu tộc trưởng đại vị hắn không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là hắn càng không cam lòng tâm Trúc Dương Hoa đang lâm địa vị cao. Thời gian này, Trúc Cửu Dương liếc mắt nhìn Tô Viêm, có thể thấy rõ hắn dồi dào khí huyết, vững chắc căn cơ, thoáng hài lòng nói, tiểu tử ngươi coi như không tệ, bất quá ngươi nhớ kỹ, thần long động thiên ngươi chỉ có thể tu luyện một tháng. Nhiều hơn nữa nhưng là không được rồi, đến thời gian quy củ rời đi. Thuộc hạ rõ ràng, Tô Viêm gật đầu, nhìn theo Trúc Cửu Dương rời đi. Hạ Côn Luân, một tháng này ngươi có thể muốn quý trọng. Chiến trường vạn tộc mở ra thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa năm. Phòng trừng ngay ở mấy tháng này, Trúc Nguyên Lực bàn giao Tô Viêm một ít chú ý hạng mục công việc. Cũng không có ở thêm, Tô Viêm trực tiếp bước vào thần long động thiên ở trong. Động thiên nội bộ không gian to lớn, bốc hơi chân long khí, giống như chân long xào huyệt, chỉnh mảnh thời không, chảy xuôi từng trận long khí, có thể bổ dưỡng thân xác, lớn mạnh khí huyết, động phủ này không đơn giản, tuy rằng chỉ có thời gian một tháng, nhưng là đầy đủ ta lớn mạnh thực lực, bước vào bất hủ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Tô Viêm thỏa mãn gật đầu. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, đột nhiên thôn hấp, to lớn thần long động thiên, phun trào ra ngập trời năng lượng chi nguyên, xuyên qua đến Tô Viêm thân xác ở trong, thúc đẩy trong cơ thể bình tĩnh bất hủ vật chất, cũng bắt đầu lớn mạnh, thậm chí thể xác của hắn, ở được cuồn cuộn long khí bổ dưỡng, loáng thoáng trở nên bắt đầu cứng cỏi, tuy nói này rất chậm chậm. Có thể thời gian dài tích lũy, cực kỳ ghê gớm, âm âm, Tô Viêm phụt lên lượng quá kinh người, mỗi lần hít thở gian, khắp nơi nổ vang, toàn bộ bí phủ đều có chút lờ mờ, lượng lớn năng lượng hướng về Tô Viêm thân xác xuyên qua. Dưỡng thể thuật đoạt thiên địa tạo hóa, nếu như hắn thả ra thôn phệ, đều có thể đem toàn bộ thần long động thiên tháng ngày tích lũy tinh hoa. Triệt để đào không, mắt trần có thể thấy, trong thần long động thiên, cuồn cuộn năng lượng thủy triều tầng tầng tiết ra ngoài, một mảnh tiếp một mảnh hoàng kim vật chất rơi mà xuống, rơi vào Tô Viêm trên thân hình, đem tôn lên giống như võ đạo chân tiên. Đây là cái gì? Dưỡng thể thuật cấp độ sâu đánh cắp thần long động thiên. Năm tháng dài đằng đẵng tích góp lại đến quý giá vật chất, có thể xưng tụng hạn lượng cấp tài nguyên. Vù, Tô Viêm thân xác thần quang đại thịnh, trong cơ thể khí huyết đang nổ vang, cả người năng lượng cũng ở cổ động bên trong, bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Ở rơi, Tô Viêm gầm nhẹ, thân xác phát sáng, dưỡng thể thuật vận chuyển tới cực hạn trạng thái. tuy rằng còn rất khó phát huy đến tầng thứ ba dưỡng thể thuật, nhưng là lấy trạng thái của hắn bây giờ, trộm lấy động thiên bảo tàng, làm cho toàn bộ thần long động thiên hừng hực đến mức tận cùng. Động thiên này liền giống như vũ trụ bỏ túi, hiện nay lật úp dưới từng trận năng lượng bản nguyên, như là liên miên màu vàng chất lỏng rơi xuống đến. Trong nháy mắt, Tô Viêm thân thể nóng rực, đâm nhói, có chút gian nan, lại như là sinh mệnh bản chất ở tiến hóa. Cả người cũng như cùng thiêu đốt, lỗ chân lông đều phun ra lửa quang. Người kiềm chế một chút, cự trúc tâm kinh, nói, thần long động thiên năng lượng bản nguyên ngươi đều có thể đánh cắp. Kiềm chế một chút, năng lượng này cực kỳ bá đạo, không cẩn thận sẽ thương tổn được tự thân. Không sao cả, Tô Viêm nắm giữ dưỡng thể thuật, có thể trộm lấy bất luận cái gì năng lượng, bổ dưỡng bản thân, tùy ý năng lượng này ở bá đạo, ở xuyên qua Tô Viêm thể xác nơi sâu xa, tầng tầng hóa thành năng lượng tinh hoa, lớn mạnh Tô Viêm sức sống. Dần dần, Tô Viêm khí tức thay đổi, giống như đại đạo thần thai, đoạt thiên địa tạo hóa. Đối với thần long động thiên năng lượng, có thể nói ai đến cũng không cự tuyệt. Mà ở một phương khác, trắng như tuyết nhộng ở trong thần long động thiên, tương tự hấp thu lượng lớn năng lượng tinh hoa, hoàn thành tiến hóa đường. Hai người bọn họ phụt lên lượng đều quá kinh người, do đó dẫn đến thần long động thiên năm tháng dài đằng đẵng cất giữ thần tinh bảo tàng nhanh chóng hao tổn, thời gian chậm rãi qua nhanh. Tô Viêm đã ở thần long động thiên tiềm tu dòng dã 10 ngày, động phủ càng ngày càng lờ mờ. Nếu là Trúc Cửu Dương ở đây, nhất định sẽ tâm đau gần chết. Tô Viêm vẫn ở trộm lấy thần long động thiên tinh hoa căn nguyên hấp thu. Đừng nói Trúc Cửu Dương, mặc dù là Trúc Dương Hoa làm như thế, cũng sẽ bị gia tộc trách phạt. Tô Viêm thân xác phát sáng, trong cơ thể bất hủ vật chất cường thịnh một đoạn, tiến bộ có thể nói thần tốc. Tuy rằng chỉ có 10 ngày, có thể bù đắp được làm từng bước ở thần long động thiên tiềm tu mấy năm. Cự trúc đều líu lưỡi, hắn thật không nghĩ tới, Tô Viêm có thể không ngừng trộm lấy thần long động thiên tinh hoa. Nếu là tiếp tục kéo dài, thần long động thiên này hơn nửa muốn phế rơi mất. Ngày này, Tô Viêm thể xác vàng óng, trong lúc giật mình, hắn muốn hóa thành một vị chiến trời động địa hoàng kim thần ma. Phong phú vô thượng áp bức, kinh sợ lòng người, đây là cái gì? Đây là bất diệt thể đều bị thúc đẩy, hướng về tiểu thành lĩnh vực tiến hóa. Thậm chí thời gian lại quá rồi 3 ngày, bất diệt thể óng ánh ngập trời, chạm được một loại cực cảnh, rất khó phá tan. Đến cực hạn, ta bất diệt thể khoảng cách tiểu thành còn kém một bước rồi. Tô Viêm cau mày, còn kém một bước, đến cùng nên dùng biện pháp gì mở ra bất diệt thể tiến hóa đường? Rốt cuộc một khi đứng ở tiểu thành trạng thái, Tô Viêm chỉ dựa vào thân xác, đủ để nghịch chuyển chiến lực, thảo phạt chân tiên cảnh cường giả. Lập tức, Tô Viêm nhìn thấy thần long động thiên biến hóa, hắn sợ hết hồn, động thiên đều muốn sụp nứt. Thần long động thiên này, làm sao sẽ như vậy phế? Ta mới tu luyện mấy ngày mà thôi. Tô Viêm không nói gì, khi hắn chú ý tới trắng như tuyết nhộng, hấp thu tốc độ so với Tô Viêm còn kinh người hơn thời khắc. Điều này làm cho Tô Viêm hưng phấn, thập biến chân long, phòng trừng sắp sinh ra rồi. Một khi long đồ đằng tiến hóa xong xuôi, rất khó tưởng tượng đến cùng sẽ tiến hóa đến cái gì cấp độ chí tôn sinh linh. Tô Viêm, không thể tiếp tục như vậy rồi. Cự trúc cười khổ nói, chừng 10 ngày này ngươi tiến bộ thần tốc, trộm lấy lượng lớn thần long động thiên tạo hóa vật chất. Nếu như ở tiếp tục kéo dài, động phủ đỉnh tiêm này sẽ phải hủy diệt rồi. Vẻn vẹn mười mấy ngày, Tô Viêm suýt nữa tích lũy một cái cảnh giới nhỏ cần thiết gốc gác. Truyền đi ai dám tin tưởng, đương nhiên làm giá lớn nhất, Thần Long Động Thiên muốn bị trở thành đất hoang. Mặc dù là tiên tộc, cũng không dám như thế dám. Ai dám xa xỉ như vậy? Nếu như chuyện này bị Thiên Trúc nhất mạch cường giả nhận ra được, phòng trừng sẽ lột sống Tô Viêm. Phải biết một cái đỉnh thiên động phủ, theo kiến trúc đến tích lũy đủ mạnh gốc gác, cần thiết thời gian hơi một tí đều muốn lên ngàn năm. Có thể Tô Viêm ngắn ngủi chừng 10 ngày, kém chút trộm lấy toàn bộ động thiên tinh hoa. Đương nhiên đa số đều vì Long Đồ Đằng cung cấp cường mạnh mẽ lột xác. Xem ra chỉ có thể trộm lấy phụ cận động thiên tinh hoa vật chất rồi. Tô Viêm nói thầm, làm như thế, không sợ bị phát hiện. Cự Trúc giờ khóc giờ cười. Tô Viêm còn ghi nhớ cái khác động thiên tinh hoa vật chất. Không sao, ta có chừng mực. Tô Viêm hoàn toàn tự tin. Long Đồ Đằng tiến hóa cần thiết gốc gác quá bàng bạc. Nhất định phải đi một lần hiểm chiêu. 10 ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi. Tâm thần thăm dò phụ cận đỉnh tiêm bí phủ vực trang cách cục. Đã có đại khái hiểu rõ. Thời gian loáng một cái, lại là 3 ngày đi qua. Hắn có chút nôn nóng. Long Đồ Đằng thôn phệ lượng quá kinh người. Thần Long Động Thiên đều nhanh khó có thể thỏa mãn nó tiến hóa đường. Cuối cùng ngày hôm đó, Tô Viêm cảm ngộ đến hùng vĩ khí tức ở bên trong trời đất tỏa ra, giống như ngang qua ngàn tỷ dặm cự long, ở trong ngủ say bắt đầu phục sinh, phóng ra vô lượng sinh chi khí, cho ăn toàn bộ tu luyện đạo trường. Tô Viêm nhạy cảm nhào bắt được, trong đó một phần lớn năng lượng bị vô thượng vực chàng chặn được. Kim Tiên Động, mặc dù là trộm lấy hơn 100 động phủ tinh hoa vật chất, há có thể bù đắp được Kim Tiên Động tạo hóa. Tô Viêm mê tít mắt, đây mới là Thiên Trúc nhất mạch mạnh nhất tạo hóa địa. Nếu như có thể trộm lấy lại đây tinh hoa vật chất, ghê gớm, nói không chắc có thể thúc đẩy bất diệt thể trực tiếp tiến hóa xong xuôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.